2-3 squat mục tiêu của Ngọc Khiết không phải khiến các cơ của mình nở ra, mà chính là siết cơ, đốt mỡ thừa chung quanh cơ, làm thân thể mình rắn chắc mà không hề bị vạm vỡ. Vì thế khối lượng tạ trung bình mà Ngọc Khiết lựa chọn thường chỉ dao động từ 3 đến 7 kg. Ngọc Khiết giải bước tìm những miếng tạ phù hợp, hơi khuỵu gối, cúi xuống nâng hai cục 3 kg lên. Một cơn choáng váng ập tới khi Ngọc Khiết đứng dậy. Phải chăng bữa sáng bằng hai ngụm cà phê để lại cho mình trận chóng mặt này? 2 giây định thần lại,